Tuyệt thế dược thần, chương 1001, nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Diệp Viễn, Ngao trưởng lão muốn biết một chút về của ngươi huyết mạch chi lực, theo ngươi thì sao? Nhung Côn tự nhiên sẽ không thay Diệp Viễn để làm chủ, đành phải trưng cầu hắn ý kiến của mình. Loại này yêu cầu đối với Diệp Viễn mà nói lộ ra có chút vô lý, như là dựa theo tính tình của hắn đến, nhất định là sẽ không đáp ứng. Bất quá kể từ khi biết chính mình là phản tổ long hồn về sau, Diệp Viễn đối với huyết mạch của mình chi lực cũng là hết sức tò mò. Được rồi, các ngươi đã cảm thấy hứng thú, kiểm tra một chút cũng không sao. Diệp Viễn thản nhiên nói, những người khác cũng là chuẩn bị ly khai, thế nhưng mà nhìn thấy loại này đột phát tình huống, cũng là ngừng chân không tiến, ý định xem hết náo nhiệt nói sau. Đối với Diệp Viễn như thế gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng, Ngao Kiếm Ba cũng là rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn là còn muốn dùng một ít cưỡng chế biện pháp, không nghĩ tới đúng là không dùng được rồi. Diệp Viễn chậm rãi đi vào huyết hồn thạch trước, hành động này cũng là đưa tới mọi người rất hiếu kỳ. Một nhân tộc võ giả, rõ ràng người mang long tộc vương cấp huyết mạch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chiếu ta nói, Diệp Viễn huyết mạch chi lực, chỉ sợ ít nhất cũng là màu xanh lá, làm không tốt có thể đạt tới thanh sắc. Màu xanh lá vẫn có hy vọng, thanh sắc có lẽ không có khả năng. Dù sao hắn là nhân tộc võ giả, mặc dù là vương cấp huyết mạch, tiềm lực cũng là không có long tộc mạnh. Vương cấp huyết mạch xuất hiện tại nhân loại võ giả trên người, đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Những yêu tộc này cường giả đều hết sức tò mò, Diệp Viễn huyết mạch chi lực mạnh như thế nào. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn huyết mạch cường độ cao bao nhiêu, dù sao cũng là nhân loại võ giả. Có thể đạt tới thanh sắc đã là rất giỏi rồi. Dù sao huyết hồn thạch khảo thí huyết mạch cường độ, càng thiên về huyết mạch tiềm lực. Dưới bình thường tình huống, huyết hồn thạch bên trên nhan sắc càng sâu, võ giả thành tựu tương lai càng cao. Diệp Viễn tích một giọt tinh huyết tại huyết hồn thạch phía trên, tất cả mọi người bấn ở hô hấp, nhìn xem huyết hồn thạch phản ứng. Kết quả, một hơi đi qua, hai hơi đi qua, huyết hồn thạch còn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là huyết hồn thạch mắc lỗi? Nhung Côn có chút ngoài ý muốn nói, hắc, một nhân tộc tiểu tử mà thôi, chỉ sợ huyết hồn thạch căn bản là không thừa nhận của hắn huyết mạch chi lực a. Long Cẩm Hào cười lạnh nói. Đúng lúc này, huyết hồn thạch bỗng nhiên sáng ngời, phát ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ phi thường cường liệt, mãnh liệt đến thậm chí làm cho người cảm thấy có chút chướng mắt. Hơn nữa cái này đạo hồng quang tiếp tục thời gian rất dài, cũng không phải như những người khác đồng dạng, rất nhanh đã trôi qua rồi. Đây là có chuyện gì? Huyết hồn thạch là dùng thiêu đốt tinh huyết phương thức đến khảo thí huyết mạch cường độ, cấp bậc thấp huyết mạch thiêu đốt thời gian càng dài, huyết mạch cường độ lại càng thấp. Xem ra, Diệp Viễn tuy nhiên đạt đến thánh cấp huyết mạch, nhưng là phát triển không gian nhưng lại rất có hạn a, Nhung Côn nói. Ngao Kiếm Ba hừ lạnh nói. Quả không ngoài sở liệu của ta, tiểu tử này chỉ sợ là ngụy lão quái vật thí nghiệm, cho nên tiềm lực đã sớm đã tiêu hao hết. Dựa theo loại này xu thế, hắn có thể đạt tới màu vàng huyết mạch đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không nghĩ tới, ngụy lão quái vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên tới vương cấp huyết mạch rồi. Nhung Côn nghe vậy nhưng lại lắc đầu nói, ngụy lão quái có thể cấy ghép huyết mạch. Có thể thì không cách nào cấy ghép công pháp a, người chớ quên, Diệp Viễn Long Ba thế nhưng mà tu luyện tới linh cấp rồi. Ngao Kiếm Ba nghe vậy không khỏi cứng lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Đang khi nói chuyện, huyết hồn thạch nhan sắc đã biến thành tranh sắc tiếp tục thời gian đồng dạng rất dài, tiếp theo là màu vàng, màu xanh lá. Huyết hồn thạch nhan sắc một mực tại vững bước địa biến sâu, cũng không có cùng mọi người dự nghĩ như vậy. Kế tục không còn chút sức lực nào. Màu xanh lá về sau, huyết hồn thạch không hề ngoài ý muốn biến thành thanh sắc. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thanh sắc huyết mạch đã có thể cùng Võ Mặc huyết mạch sánh vai rồi. Võ Mặc là người nào? Hắn là Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử, huyết mạch cường độ tại trong tộc thế nhưng mà số 1 số 2. Nếu như Bạch Quang không tính, Võ Mặc cơ hồ có thể nói đại biểu trẻ tuổi huyết mạch mạnh nhất. Nhưng mà một nhân loại huyết mạch võ giả, huyết mạch cường độ vậy mà có thể sánh vai tứ tượng gia tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử, đây là cái gì khái niệm? Long Cẩm Hào sắc mặt khó coi vô cùng, chính hắn tiến hành huyết mạch khảo thí, nhiều nhất thì ra là thanh sắc. Một nhân loại võ giả, vậy mà tại huyết mạch cường độ bên trên cùng hắn tương tự. Trong khi dãy chết, Diệp Viễn huyết mạch cường độ còn đang gia tăng, huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn biến sâu. Biến thành màu xanh da trời rồi, ông trời của ta nột, thật sự biến thành màu xanh da trời rồi. Diệp Viễn huyết mạch cường độ, vậy mà so tứ tượng gia tộc truyền nhân còn muốn lợi hại hơn, đây quả thực là quá ly kỳ rồi. Cái kia huyết hồn thạch, sẽ không thật sự hư mất à, có người cả kinh kêu lên. Nhất định là huyết hồn thạch hư mất rồi, bằng không thì một nhân loại huyết mạch võ giả, tiềm lực làm sao có thể so tứ tượng gia tộc còn muốn lớn hơn. Như vậy xem ra, cái kia bạch quang huyết mạch cường độ chỉ sợ cũng là có vấn đề. Nhân loại huyết mạch võ giả, tuy nhiên dung hợp yêu tộc huyết mạch, nhưng là căn bản không cách nào phát huy yêu tộc huyết mạch chính thức lực lượng. Cho dù là bọn họ dung hợp máu huyết càng lợi hại, chính thức phát huy ra đến thực lực, cũng là giảm bớt đi nhiều. Cho nên bọn hắn đến kiểm tra đo lường huyết mạch, dưới bình thường tình huống liền tranh sắc huyết mạch đều không đạt được. Diệp Viễn huyết mạch biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, cái này làm cho bọn hắn không thể không hoài nghi. Hơn nữa, ở đây đều là tứ tượng gia tộc thần thú huyết mạch, bọn hắn theo trong đáy lòng không cách nào tiếp nhận một nhân loại huyết mạch so với bọn hắn còn mạnh hơn sự thật. Cho nên chứng kiến Diệp Viễn huyết mạch đột phá lam sắc huyết mạch, rất nhanh nghi vấn âm thanh hợp thành một mảnh. Nhưng mà, huyết hồn thạch nhưng lại nghe không được bọn hắn nghi vấn thanh âm, nó nhan sắc vẫn còn biến sâu, rất nhanh đã đột phá đã đến tử sắc. Theo huyết hồn thạch biến thành tử sắc, những nghi vấn kia âm thanh cũng là dần dần đình chỉ xuống. Vốn là ầm ĩ nơi, nhưng lại trở nên im ắng một mảnh. Huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn biến sâu, thời gian dần qua do tím biến thành đen. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng một ngày, vậy mà xuất hiện hai cái trong truyền thuyết hắc sắc huyết mạch, cái này thật là quỷ dị. Ngao Kiếm Ba cũng kinh ngạc, Côn Huynh, các ngươi bạch hổ nhất tộc huyết hồn thạch, sẽ không thực xảy ra điều gì tật xấu à, Ngao Kiếm Ba nói. Nhung Côn trong ánh mắt tràn đầy rung động, nghe vậy lắc đầu nói. Không có khả năng, vì hôm nay thiếu tộc trường khảo nghiệm, chúng ta bạch hổ nhất tộc chuẩn bị mấy năm lâu, làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thế nhưng mà, một nhân loại huyết mạch võ giả, làm sao có thể làm cho huyết hồn thạch biến thành màu đen? Ngao Kiếm Ba kinh ngạc nói. Cái này, Nhung Côn đang tại trần chờ thời điểm, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Huyết hồn thạch bỗng nhiên kịch liệt địa run bắt đầu chuyển động, mà hắn nhan sắc, cũng là càng ngày càng đen, đến cuối cùng vậy mà hắc tỏa sáng. Huyết hồn thạch run run càng ngày càng lợi hại, Nhung Côn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hô to một tiếng nói. Mau tránh ra, huyết hồn thạch muốn nổ tung. Nhung Côn lời còn chưa dứt, chỉ nghe. Oanh, địa một tiếng, huyết hồn thạch trực tiếp nổ tung biến thành từng đoàn bột phấn. Diệp Viễn rời Thiên Vương Trung, bất đắc dĩ nói. Cái đồ chơi này tựa hồ không đủ kiên quyết à, rõ ràng không chịu nổi huyết mạch của ta. Cách chương.